Đế Bá, chương 6413, cửa vào chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh thị công chúa xem xét một chút kim quan công tử, sau đó đối với ám ảnh giả kỵ nháy nháy mắt, cười hì hì nói, nếu như ta xuất tiền, ngươi có phải hay không có thể đem hắn giết, đem hắn đầu gà cho ta chặt đi xuống. Cô nãi nãi, cũng đừng nói đùa. Kim quan công tử bị Minh thị công chúa lời như vậy giật mình kêu lên. Ám ảnh giả kỵ chậm rãi nhìn xem kim quan công tử, kim quan công tử bị hắn thấy toàn thân run rẩy, không khỏi run lên một cái, khi ám ảnh giả kỵ ánh mắt thẳng chiếu mà đến thời điểm, giống như là một thanh lợi kiếm trong nháy mắt đâm vào trái tim của mình bên trong. Đừng nói giỡn, tuyệt đối đừng nói đùa, kim quan công tử thật là bị nhìn thấy rùng mình, ám ảnh giả kỵ tên sát thủ này chi vương, đó cũng không phải là đùa giỡn, hắn một khi xuất thủ. Cái kia hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cái này tiểu yêu vương, mặc dù không yếu, nhưng là, tại ám ảnh giả kỵ dạng này vô sát thủ trong mắt, vậy coi như không là cái gì. Có thể, ám ảnh giả kỵ chậm rãi nói ra, cho người bớt 20, ha ha, ha ha, ha ha. Minh thị công chúa cười hì hì nói, có nghe hay không, gà trống lớn, giết ngươi có thể bớt 20, về sau ta đến mãng hoang thập vạn đại sơn. Nếu như ngươi không hào hào chiêu đãi, vậy ta liền mời đêm mau. Em, lết ngươi, được rồi, đi. Kim quan công tử đầu gật như gà con mổ thóc, vội nói. Đây đều là chuyện gì? Việc nhỏ, ngươi cô nãi nãi vui vẻ là được rồi. Nhưng là, cái này ngàn vạn không được, đừng nói giỡn. Minh thị công chúa cao ngạo ngẩng lên đầu, lúc này mới tha kim quan công tử một lần. Kim quan công nhìn thấy ám ảnh giả kỵ đều sợ, cho nên, chính hắn tự giác đứng ở một bên khác, cũng không muốn tới gần ám ảnh giả kỵ gần như vậy. Hắn cũng không muốn không cẩn thận, đắc tội ám ảnh giả kỵ, chính mình chết thảm tại trong tay của hắn. Đồ hèn nhát, Minh thị công chúa ngược lại là tương đối ngây thơ rực rỡ khắp, chỉ cần hướng Lý Thất Dạ bên người vừa đứng, coi như ám ảnh giả kỵ, nàng cũng không sợ. Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sau đó nhìn Tiễn Vân Vận một chút, chậm chậm nói. Bất quá, người cũng không cần ôm lấy hy vọng. Công tử nói, chuyện gì chứ? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiễn Vân Vận lập tức có một loại cảm giác chẳng lành. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nếu như ta không có đoán sai, như vậy, chúng ta hẳn là có thể tìm tới người mất tích, bao quát các ngươi Thanh Minh Lão Tổ Tông. Thanh Thần Thái Hậu, bất quá, vận khí tốt một chút. Khả năng còn nhìn thấy thi thể. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Tiễn Vân Vận trong nội tâm rắc đăng một tiếng, quản chi trước đó nàng trong lòng đã nghĩ tới này khả năng, nhưng là, chân chính nghe được tin tức này thời điểm, cũng sẽ không dễ chịu. Ta minh bạch, Tiễn Vân Vận thật sâu hít thở một cái, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng, Minh thị công chúa cùng kim quan công tử cũng không biết thế nào an ủi Tiễn Vân Vận tốt, dù sao. Bọn hắn đối với Thanh Thần Thái Hậu hiểu rõ chính là lác đác không có mấy, huống chi, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Tại ám ảnh giả kỵ dẫn dắt phía dưới, xuyên qua mãng hoang thập vạn đại sơn từng tòa núi lớn, từng tòa ngọn núi hiểm trở, vượt qua một đầu lại một đầu dãy núi, cuối cùng đã tới một tòa trong thâm cốc. Thâm cốc này 10 phần giam cầm, nhìn tượng như là bị một gốc lại một gốc đại thụ che trời chỗ che bế, nếu là từ trên không trung bay lượn mà qua. Căn bản là không nhìn thấy cái này sâu thẳm sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, liền đứng tại sơn cốc một cái tiểu thạch vách tường trước. Ở chỗ này, không có bất kỳ vật gì, tiểu thạch vách tường cũng thô ráp, sinh ra cỏ dại, nhìn, vậy chỉ bất quá là bình thường vách đá thôi. Nơi này, Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này, dương mắt mà trông, nhìn chung thiên địa, cảm thụ đại đạo nhịp đập, không khỏi thần thái ngưng tụ. Loại cấp bậc này nhìn chung thiên địa, cảm thụ đại đạo nhịp đập, cũng chỉ có Lý Thất Dạ tồn tại cấp bậc như vậy mới có thể làm đến, liền xem như ám ảnh giả kỵ cũng là không cách nào làm được, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chính là ở chỗ này, ám ảnh giả kỵ ngừng lại, nói ra, nơi này, từng có đại tạo hóa nha, Lý Thất Dạ cũng là có chút ngoài ý muốn, chậm chậm nói. Như thế nào đại tạo hóa, Minh thị công chúa cũng không khỏi hết sức tò mò. Lý Thất Dạ nhìn một chút Minh thị công chúa, cuối cùng, chậm chậm nói. Có thể cho ngươi cả đời được ích lợi vô cùng đại tạo hóa, nếu là cơ duyên tốt, có thể coi là cả đời vô địch. Thật sao? Nghe được lời như vậy, Minh Thị công chúa không khỏi hai mắt sáng lên, nói ra. Ha ha, ha ha, ha ha, vậy chúng ta tìm tiếp, nhìn có hay không mặt khác tạo hóa. Đừng suy nghĩ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nên có được, đã bị người có được. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào phía trước cái này tiểu thạch mặt vách trước. Cái này tiểu thạch vách tường nhìn không ra manh mối gì. Ám ảnh dạ kỵ nói ra, chính là ở chỗ này, mấy lần ta đều là ở chỗ này nằm thư, bất quá, cũng liền xuất thủ qua hai lần mà thôi. Là ngươi giết chúng ta Thanh Thần Thái Hậu bọn hắn sao? Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận hỏi một câu nói. Ám ảnh dạ kỵ chỉ là lạnh lùng nhìn Tiễn Vân Vận một chút, đây chính là vua sát thủ, một cái ánh mắt lạnh lùng trông lại, để bất luận kẻ nào đều sẽ không khỏi vì đó run rẩy một chút. Tiễn Vân Vận cũng không ngoại lệ, trong nội tâm run lên một cái, mau cốt sợ hãi. Nhưng là, Tiễn Vân Vận hay là thật sâu hít thở một cái, tráng lên dũng khí, đón nhận ám ảnh dạ kỵ ánh mắt. Ám ảnh dạ kỵ cũng không có lộ ra sát khí, hoặc là cái gì động tác khác. Cuối cùng, hắn chỉ là lạnh lùng nói. Ta chỉ là bị thuê tới người giữ cửa, cũng không phải là vì giết ngươi. Còn ngươi nói Thanh Thần Thái Hậu, cũng chưa chết trong tay ta. Hắn nói không sai, Lý Thất Dạ nhìn xem cái này tiểu thạch vách tường, nhẹ gật đầu. Minh Thị công chúa cũng không khỏi đưa tay đi sờ lên cái này tiểu thạch vách tường, gõ một chút, chính là một cái bình thường vách đá, nói ra. Nơi này không có cái gì nha, sẽ có hay không có huyền cơ gì loại hình đồ vật. Kim Quan công tử suy nghĩ một chút, nhưng là, cũng không phát hiện được manh mối gì. Là một cái phong ấn, ở thời điểm này, ám ảnh dạ kỵ nói ra, Minh Thị công chúa tương đối không sợ ám ảnh dạ kỵ, nháy ám ảnh dạ kỵ, cười hì hì nói. Ngươi liền không hiếu kỳ bên trong có đồ vật gì sao? Ngươi liền không có nghĩ tới vào xem xét sao? Ám ảnh dạ kỵ lạnh lùng nhìn Minh Thị công chúa một chút, lạnh lùng nói. Hiếu kỳ hại chết mèo, lời như vậy, từ ám ảnh dạ kỵ trong miệng nói ra, đích đích xác xác là để cho người ta không khỏi run lên một cái. Minh Thị công chúa cũng là không khỏi thè lưỡi. Đó chính là hẳn là các ngươi một lần cuối cùng giao dịch, từ đó về sau, không còn có mở ra. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này tiểu thạch tường, đánh giá nói. Coi như không phải, chỉ sợ cũng là cực kỳ lâu không có mở ra, chỉ sợ là có vạn năm lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là, ám ảnh dạ kỵ nói ra, ta từng hoài nghi, hắn phải chăng đã không tại Hạ Tam Châu. Nếu như không phải đâu, Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để ám ảnh dạ kỵ không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Nếu như nói, cái này thần bí đế quân cũng không hề rời đi Hạ Tam Châu đâu. Như vậy, hắn vì sao không tiếp tục tới đây, vì sao không tiếp tục ăn người đâu? Phía sau này nhất định là có nguyên nhân, mặc dù hắn từng âm thầm đến quan sát qua, nhưng là, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào tới. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì? Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Minh Thị công chúa không khỏi tò mò nói ra. Các ngươi nói đúng ai nha? Lý Thất Dạ chưa hề nói. Ám ảnh dạ kỵ cũng không có trả lời. Lúc này, Lý Thất Dạ đưa tay đi đè xuống tiểu thạch vách tường. Theo Lý Thất Dạ đại đạo chi lực hiển hiện thời điểm, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp tiểu thạch vách tường phát sáng lên, chỉ gặp đạo văn chính là giăng khắp nơi, tại đạo văn bên trong phù văn chính là kết thành một cái phong ấn. Quả nhiên là một cái phong ấn, nhìn thấy hiện lên cái này phong thần thời điểm, Kim Quan công tử bọn hắn cũng đều không khỏi kêu một tiếng. Tại vừa rồi, bất luận bọn hắn thế nào suy nghĩ, đều không có phát hiện bất luận cái gì dị tưởng, nếu như không phải Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ sợ bọn họ mãi mãi cũng không có khả năng tìm tới mặt khác chỗ khác biệt, chớ nói chi là tìm tới phong ấn. Đây là, Lý Thất Dạ vừa suy đoán phong ấn thời điểm, cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Phải biết, kỷ nguyên này thế nhưng là do hắn khai sáng, tại trong kỷ nguyên này, dạng gì đại đạo pháp tắc, dạng gì đại đạo ảo diệu. Dạng gì công pháp biến hóa là làm khó được hắn. Có thể nói, bất kỳ cái gì đại đạo ảo diệu, đại đạo pháp tắc hắn cũng có thể tới suy đoán. Nhưng là, trước mắt phong ấn này đại đạo pháp tắc lại có một ít biến hóa không thuộc về lập tức kỳ nguyên này. Kỳ quái hơn nữa chính là, lại dung nhập kỳ nguyên này trong công pháp. Mà lại, cái này không cần tại kỳ nguyên này ảo diệu, Lý Thất Dạ lại quen thuộc. Xem ra, quả thật là như vậy nha. Lý Thất Giả thôi diễn đại đạo pháp tắc, không khỏi trầm chậm nói. Theo Lý Thất Giả thôi diễn, chỉ gặp đại đạo pháp tắc đang biến hóa, phong ấn tại tiểu thạch trên vách đá lưu chuyển không thôi. Từng đầu đại đạo pháp tắc, đại đạo ảo diệu đều tại lẫn nhau giao thoa, nghe được. Két, két, két, thanh âm vang lên, thanh âm như vậy vang lên thời điểm, tựa như là tại cái này tiểu thạch vách tường bên trong chứa một cái cự đại không gì sánh được đĩa quay một dạng. Theo Lý Thất Giả đại đạo thôi diễn, cái này đĩa quay tại chuyển động đứng lên, bắt đầu đi mở ra phong ấn này. Cuối cùng, nghe được, ông, một tiếng vang lên, phong ấn này bị Lý Thất Giả giải khai, tại. Ông, một tiếng vang lên thời điểm, tiểu thạch trên vách đá xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này vừa rồi đều không tồn tại, khi phong ấn vừa mở ra thời điểm, cánh cửa này tựa như là khảm nạm tại trên vách đá. Trong cánh cửa màng ánh sáng tựa như là ba quang đang dập dờn một dạng. Chính là như vậy, nhìn thấy Lý Thất Giả trong nháy mắt liền giải khai phong ấn, ám ảnh giả kỵ cũng không khỏi kêu một tiếng. Lý Thất Giả nhìn xem cánh cửa này, đối với Tiễn Vân Vận bọn hắn nói ra. Chúng ta đi vào đi, ta thủ cửa ra vào, ám ảnh giả kỵ nói ra. Được, Lý Thất Giả một lời đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Minh Thị công chúa. Kim Quan công tử, Tiễn Vân Vận liền không khỏi rợn cả tóc gáy, để vua sát thủ canh giữ ở cửa ra vào, vạn nhất chuyện gì phát sinh làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn đem môn hộ cho chặn lại làm sao bây giờ? Như vậy không tốt đâu, Tiễn Vân Vận thấp giọng nhắc nhở một chút Lý Thất Giả, Kim Quan công tử cũng là vội vàng gật đầu. Lý Thất Giả nhìn ám ảnh giả kỵ một chút, vừa cười vừa nói. Có cái gì không tốt, trốn được hòa thượng, trốn được miếu sao? Lại nói, chính hắn biết phân tắc, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, an gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.